Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 545, cạm bẫy. Hợp tác trụ cột nhất địa phương chính là tín nhiệm, mà phần này tín nhiệm bên trong canh làm trụ cột chính là gặp mặt. Một đại đội gặp mặt cũng không có hợp tác, chỉ có thể gọi là đơn thuần lợi dụng. Mặc dù Saido cùng Tesoro giữa vốn là lợi dụng, ai có thể cũng không có đâm thủng. Này nhất định là một trận làm người ta nghĩ. Lại hợp tác, ở đại hải trình xa xôi phạm vi hải vực, có một cái đảo nhỏ. Đảo nhỏ lưu lại rất nhiều kiến trúc. Sở dĩ xưng là lưu lại, là bởi vì rất nhiều nơi không có ở hết, thành từng ngọn chất đống lên cho bụi phế tích. Thật cẩn thận a. Chấm ngoặc kép, Saido ngáp, một bộ không vui bộ dáng, cùng Tesoro ước hẹn gặp mặt, do Baccara thay thế gặp nhau. Baccara khom người tiến lên, lộ ra đủ kính ý, nàng đưa tay ra, là chuẩn bị bắt tay ý tứ, chẳng qua là lại bị Saido dùng ghét bỏ một loại đất thái độ từ chối. Đừng, ta có thể không muốn xui xẻo, hắn vận khí không tính là rất tốt. Nhưng cũng tuyệt không tính là vận khí xấu, chỉ bất quá gặp may mắn fruit, một khi dính vào nó tay, vận khí sẽ gặp bị rời đi, biến thành tay ếch triền thân người. Saido suy nghĩ, một khi hắn vận khí bị rời đi, nói không chừng ngay cả trụ cột nhất vận toán, operation, đều có thể bị can thiệp, từ đó khiến cho năng lực xảy ra vấn đề. Baccara bội bội đất thu tay về. Trên mặt có nhiều chút lúng túng, lại không có bày tỏ ra ngoài. Nàng đeo lên lần nữa cái bao tay, sau đó sẽ một lần biểu đạt ra kính ý. Saido vẫn không có đụng chạm. Hắn gãi đầu một cái nói. Tesoro đây, Baccara trực tiếp tiến vào chủ đề. Nàng từ trong ngực tràn đầy kính ý đất lấy ra đen đen Musi. Bày ra ở chuyện an bài trước vị trí. Rồi sau đó ở bạch trên màn ảnh giống y chang, tỏa ra nhân, chính là mặc hoa lệ Tesoro, khắp người kim trang, cho dù là ở màn ảnh bên trong, như cũ tiết lộ ra kia 10 phần cường hào khí tức. Ở Imagine Den Den Musi một bên, đặt vào một cái khác, Imagine Den Den Musi đối diện Saido, dùng để cùng Tesoro tiến hành trao đổi, ta an bài. Còn làm người ta vui vẻ sao? Thật sự nói, rất bình thường, Saido như thực địa nói. Tesoro ở phương diện này an bài, cũng không có hà tiện. Ở bờ biển nơi liền an bài xong nhân tiếp đãi. Baccara hoan nghênh tư thái. Tất cả đồ dùng cần thiết địa phương cũng cân nhắc chu toàn. Nhưng là Saido lại không thích này một ít. Có vài người trời sinh liền thích hưởng thụ loại này tôn sùng cảm. Nhưng hắn cũng không bao gồm ở loại này. So với những thứ này về tinh thần hưởng thụ, hắn càng thích là vật chất thượng. Hắn nói, nếu như có thể nhiều hơn một chút thức ăn ngon cũng là không tệ rồi. Là như vậy sao? Tesoro dừng biết rõ còn hỏi đất giọng vừa nói. Ngay sau đó thanh âm lạnh xuống. Baccara, ngươi chính là như vậy chiêu đãi khách quý sao? Ta không phải là cho ngươi an bài xong hết thảy. Baccara lập tức khom người thừa nhận là ta sai lầm đối với cái này cái đã bị an bài xong một màn. Saido biểu thị vô cảm, này xuất diễn có thể không có ý nghĩa. Tesoro cười một tiếng, Saido than phiền hắn căn bản cũng không có để ý. Hắn trách chẳng qua là hình thức thượng, cho dù Saido bất mãn đi nữa ý. Hắn cũng không khả năng để cho thủ hạ tâm phúc sinh mạng đi lấp. Tesoro cách màn ảnh vỗ tay phát ra tiếng, lại để cho ngoại trừ Baccara trở ra tất cả mọi người dùng mình một cái. Mỗi khi Tesoro lộ ra nụ cười, làm ra, dư thừa, động tác thời điểm, chính là có người phải gặp nạn thời điểm, giết chết toàn bộ phụ trách về phương diện này công việc nhân. Lời như vậy ngươi có thể hài lòng không? Cái phạm vi này rất rộng. Cơ hồ hẳn những lời này sẽ chết thượng trăm người. Nhưng là Tesoro trên mặt không có nửa điểm đáng tiếc. Một người mệnh cũng không bao nhiêu tiền. hết thảy xa xôi địa phương, thậm chí một người cũng không cần mấy chục ngàn belly. Ở nơi này hỗn loạn đại hải tặc thời đại, liêm giới nhất liền là sinh mệnh. Nghe được cái này một tiếng mệnh lệnh, bị lông quát ở trong phạm vi nhân cũng run lập cập cúi đầu xuống dưới, muốn cầu xin tha thứ. Ở có người làm ra động tác này sau khi, những người còn lại cũng quỳ xuống theo. Vượt qua 100 người tiếng cầu xin tha thứ oanh oanh liệt liệt lộ ra vang rồi. Ivy thật chặt núp ở dép sau lưng, dép canh giữ động tác để cho có thể ở nơi này tìm được an tâm cảm. Dép nhìn một màn này đều có chút lòng rung động. Đã từng khiêu chiến đại hải trình, hắn chỉ cảm giác mình có chút buồn cười. Đây là một cái ăn thịt người thế giới, mà hắn căn bản là không cách nào ở nơi này đặt chân. Đi theo Saido hắn, thấy được dĩ vãng thật sự không có kiến thức rất nhiều thứ. Cường giả thế giới, lấy người yếu tiến hành giao dịch, Mayo tựa hồ đã sớm kiến thức qua những thứ này. Hắn không có kinh ngạc, nhưng lại lòng rung động, cầu xin tha thứ người hành động chẳng những không có đạt được hiệu ích. Ngược lại chọc giận Tesoro, hắn ghét nhất liền là người khác đang không có kỳ cho phép tình huống làm ra dư thừa cử động. Lúc này để cho hắn liên tưởng tới đã từng hắn ở không có được mệnh lệnh dưới tình huống, thậm chí ngay cả cười cũng là một kiện khó khăn chuyện. Tesoro nổi giận, cách màn ảnh cũng nhìn thấy thấy hắn lửa giận, bởi vì đề phòng Saido cẩn thận quan hệ. Không có ở cái địa phương này, hắn không cách nào tự tay giết chết những người này cho hả giận. Chỉ đành phải vận dụng fruit năng lực từ trong lòng bàn tay ném ra hoàng kim dịch thể. Ở đen đen Mushi cạnh đứng nhân ngược lại thay đám người này gánh chịu lửa giận. Ở vàng trong bọc chết đi. Ngoại trừ tiếng thứ nhất phát ra tiếng kêu thảm âm thanh trở ra, phía sau luôn miệng âm cũng truyền đạt không ra. Bakara bắt đầu động, nàng chuẩn bị thi hành Tesoro đại nhân mới vừa rồi truyền đạt chỉ thị. Ở tại khi tức giận sau khi, cho dù nàng coi như hắn tâm phúc, cũng không dám vào lúc này có một chút lười biếng. Có người bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là bọn hắn chạy trốn động tác còn không có làm toàn bộ, liền bị chẳng biết lúc nào xuất hiện nhánh cây hòn đá đồng thời chật chân té. Đây là Baccara may mắn fruit đang làm dùng bên trong. Ở nàng giữ may mắn thời điểm, có thể căn cứ may mắn nắm giữ lớn nhỏ, mới hoàn thành hy vọng chuyện phát sinh. Mà ở nàng bị nữ thần may mắn chiếu cố thời điểm, không có ai có thể ở trước mắt nàng chạy trốn. Cả thế giới cũng giúp nàng, chỉ cần đem thức ăn chuẩn bị liền có thể. Mùi máu nói cùng thức ăn ngon cũng không lẫn nhau dựng. Saido lên tiếng nói, Tesoro thu liễm trên mặt tức giận, trên mặt lộ ra chiêu bài thức đất nụ cười. Hắn ngồi ở trên ghế salon giang tay ra, phân phó Baccara dừng tay. Nếu là khách quý nói chuyện, tự nhiên được cân nhắc đi vào. Những người này tánh mạng liền giữ đi. Baccara gật đầu, đi trở lại đen đen Mushi phát ra Imagine bên cạnh. Cho dù Tesoro cũng không có ở chỗ này, nhưng nàng lại giống như đứng ở kỳ tả hữu một bên nghiêm túc. Mắt thấy Tesoro như cũ đắm chìm trong hí khúc trong, Saido trực tiếp ngắt lời nói, này xuất diễn đến đây chấm dứt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nghĩ xác nhận một chuyện. Tesoro ngưng nụ cười, ngoặc kép, ngươi nhân thực xui xẻo phản bội ngươi sao? Chuyện này Tesoro vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Saido khôn khéo để cho hắn đều cảm thấy khó dây dưa. Mà nơi này hắn cũng không thể ở trọng yếu địa phương xuất hiện trọng đại như vậy sơ suất. Huống chi Saido, hắn chỉ cảm thấy đây là một cái cạm bẫy. Cho nên hắn lựa chọn như vậy gặp mặt phương thức, lại lựa chọn như vậy gây khó khăn thuộc hạ phương thức. Là muốn thông qua này, đề tỉnh Saido, đối với thủ hạ xử lý phương pháp là như vậy. Đồng thời cũng là đang nhắc nhở Saido bảo hắn biết chân chính tin tức. Saido cười một tiếng, không có nói rõ, bây giờ nói những thứ này, đối với tại chúng ta hai hiệp làm, có trọng yếu không? Không trọng yếu, T Tesoro nói, trọng yếu chẳng qua là hắn tiếp theo kế hoạch mà thôi. Nếu Saido không tính nói, hắn coi như dự định hỏi cũng không có phương pháp. Dĩ nhiên hắn canh nghiêng về Saido lợi dụng hắn, sau đó lựa chọn một cái khác phương thức đem Minh Vương giữ tại rồi tay mình tâm. Đem thức ăn ngon trình lên đi. Tesoro nói, đối với người hợp tác sở thích điều tra, là hắn nhất quán thói quen. Lại làm sao có thể ngay cả Saido thích thức ăn ngon điều này cũng không biết. Ở có Tesoro mệnh lệnh sau khi, cũng sau khi chờ ở một bên đến mệnh lệnh nô bộc. Giống như nghe được xá lệnh một dạng đem sớm đã chuẩn bị xong thức ăn từ sau phương lấy tới. Tập kết mấy cái đảo, cân nhắc quốc gia đặc sắc thức ăn ngon, bị một mâm bàn đất sắp xếp đặt lên bàn. Đây là đủ để cung hơn ngàn người yến ẩm to lớn phái đối. Nhưng giờ phút này lại chỉ là Saido một người phục vụ. Đây chính là Tesoro tài lực lai lịch, cũng là hắn đáng giá kiêu ngạo phương. Dép đánh giá màu sắc thức ăn, phía trên rất nhiều là hắn chưa từng thấy qua thức ăn ngon. Thân là đầu bếp, hắn tự nhiên sinh ra tham khảo nghiên cứu tâm tư. Nhưng càng nhiều là vì tương đối cùng tiến bộ, đi theo Saido gần đây trong nửa năm, tài nấu ăn của hắn ở tất cả lớn nhỏ trong trận đấu. Cộng thêm thượng phẩm dám cái khác thức ăn ngon tăng lên không ít. Saido cũng không có dép nhiều ý nghĩ như vậy, hắn trực tiếp nhào vào thức ăn ngon phía trên, thưởng thức, thậm chí không để mắt đến Tesoro cái này chiêu đãi nhân. Tesoro không có tức giận, hắn tiết lộ ra nụ cười, ở Saido không để ý đến thời điểm, nói tiếp, cho ngươi xuất hiện quan hệ, làm rối loạn ta một ít kế hoạch, cái này trên đảo nhân liền tặng cho ngươi. Ở Tesoro sau khi nói xong, Bakara là thu hồi đen đen Musi độc tự rời đi, người còn lại lưu lại nhân là trố mắt nhìn nhau mà nhìn. Nhất là mới vừa rồi những thứ kia may mắn còn sống sót nhân. Từ mới vừa rồi Saido một câu nói liền để cho Tesoro ngưng động tác. Cũng đủ để nhìn ra, đây là một cái không thua gì chủ nhân ban đầu Tesoro hung ác loại người. Một số người càng là nhận ra từng xuất hiện ở báo chí bên trong Saido. Trong đám người nhỏ giọng truyền lại tự mình biết sự tình. Ở những chuyện này truyền sau khi, mọi người nhìn về phía Saido ánh mắt nhiều phần kính sợ. Ở ăn ngốn nghiến sau khi, Saido lúc này mới bắt đầu xử lý lên còn sót lại sự tình. Tesoro để lại một cái cục diện rối rắm cho hắn. Nói cho đúng là cố ý còn lưu lại. Ở sau khi hiểu rõ tình huống, Saido biết chỗ này, nơi này đã từng là một tòa nước nhỏ, chỉ là không có gia nhập thế giới chính phủ liên minh quốc chi bên trong. Ngoại trừ ở tại nơi này nhân trở ra, cũng không có quá nhiều người biết được. Sở dĩ hơn lưu lại quá nhiều phế tích, chỉ là bởi vì nơi này, này cả quốc gia đều bị Tesoro thật sự mua. Các quý tộc vét sạch tài sản, mang đi một bộ phận nô bộc cùng cư dân. Cái này cái đảo nhà ở tự nhiên hoang phế không ít. Hơn nữa Tesoro đem nhiều người hơn lực đầu nhập ở Grand. Tesoro chỗ ngồi này được gọi là thế giới lớn nhất casino thành phố trên thuyền. Cho nên ở nhân không tới ban đầu 10%, cho dù dẫn nhập đi một tí nô lệ thành vì bọn họ chỗ nghỉ ngơi. Kết quả cũng giống như vậy, quốc gia này giống như là hoang nguội đi. Tesoro nhìn lớn phương, đem điều này cái đảo còn lưu lại mấy ngàn người tặng đưa cho Saido. Nhưng lại cũng đào cái hố cho Saido, ở vừa mới cái kia sang trọng yến ẩm phái đối. Đưa cái này cái đảo phần lớn nguyên liệu nấu ăn cũng cho dùng tới. Còn lưu lại thức ăn chỉ đủ người ở đây ăn một, hai tuần bên cạnh. Trái phải. Ở Baccara trước khi rời đi, lại mang đi trừ Saido trở ra toàn bộ thuyền bè. Trong đảo gỗ tài liệu cũng không nhiều. Cho dù bắt đầu lại đóng thuyền, cũng không cách nào bảo đảm có thể đuổi kịp ở thức ăn hao hết trước hoàn thành. Mà ở sau khi hoàn thành, những người này còn phải diện liêu đến. Có thuyền lại không tìm được đường tình huống. Nơi này là đại hải trình. ngoại trừ Saido như vậy đặc biệt cùng với cường giả trở ra. Không có cây kim chỉ, không có hoa tiêu, sợ rằng chưa được mấy ngày thời gian thì phải mất mạng ở trên biển. Thật là vô cùng sốt ruột tình huống. Zep phát biểu cái nhìn, chúng ta rất khó quản lý như vậy một nhóm người lớn. Không được, bọn họ dưới tình huống này, chết chắc. Mayo cho là Zep muốn buông tha những người này, đã từng thân là hải quân chính nghĩa để cho hắn không cách nào làm ra như vậy sự tình. Đây cũng không phải là một cái hai mạng người, mà là mấy ngàn, không có thuyền, không có thức ăn, bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết. Cho dù một đoạn thợ săn tiền thưởng việc trải qua, để cho hắn biết máu lạnh sẽ làm cho mình trải qua tốt hơn. Nhưng hắn như cũ không cách nào không thèm chú ý đến như vậy sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ivy không có tâm tư tham dự vào cái đề tài này. Nàng cũng sẽ không làm như vậy sự tình, bởi vì nàng trong đám người phát hiện ba mình mẫu thân. Chỉ là bọn hắn cùng trong ấn tượng cũng không cùng, lộ ra vâng vâng dạ dạ dáng vẻ. Cho dù thấy được nàng, cũng không có ôm lấy nàng kêu, tiểu khả ái. Mà là xa xa hình, ngay cả di động nhịp bước cũng không có. Nàng từ ánh mắt của bọn họ bên trong thấy được sợ hãi. Mà sợ hãi nguồn suối đến từ nàng bên người Saido. Ivy có chút không hiểu bọn họ hành động. Cùng Saido chung đụng nàng cảm thấy Saido cũng không phải là người xấu. Hoàn toàn không cần phải sốt sắng như vậy. Nàng muốn hô to lên tiếng tỏ ý ba mình mẫu thân. Bọn họ tiểu khả ái Ivy ở nơi này. Chẳng qua là khi bọn họ thấy nàng muốn làm ra động tác sau khi lại cực lực dùng động tác tỏ ý đến Ivy an tĩnh lại. Ivy sa sút tinh thần xuống dưới. Nàng không hiểu, lại thuận theo đến cha mẹ tỏ ý. Saido tỉnh táo phân tích nói, Tesoro cũng không phải là nhàm chán như vậy nhân. Mặc dù hắn hành động có lúc rất quái lạ, nhưng là tồn tại lý do. Không biết đường nào đầu sự tình Tesoro cũng sẽ không làm. Hắn là một cái khôn khéo thương nhân. Saido một mực cảm thấy như vậy. Cho dù là đồ giết người lung tung, cũng là xây dựng ở dĩ vãng bóng ma trong lòng thượng. Lần này nhìn như buồn chán hành vi, khẳng định tồn tại lý do. Rất nhanh Saido suy đoán liền được chứng minh. Một người mang đến cho hắn tin tức cùng với hải đồ. Là cái gì? Zep hỏi. Ở cách nơi này không xa địa phương, có một cái căn cứ hải quân. Saido nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù nhưng đã đoán được cái gì, nhưng là Zep vẫn là không nhịn được hỏi, ý ngươi là? Chấm ngoặc kép, Tesoro muốn cho ta tập kích cái này căn cứ hải quân. Saido nói, ở gần đây, Tesoro đột nhiên là cái căn cứ này góp ISO vật liệu. Một phần đủ để cung ứng mấy ngàn người ăn một năm phần vật liệu cấp cho hải quân. Nhìn dáng dấp, lần này hợp tác không giống với trước. Tesoro muốn vị trí chủ đạo. Một người bình thường căn cứ hải quân, người cân nhắc phần lớn liền khoảng mấy trăm người, mà đủ để cung ứng mấy ngàn người một năm phần vật liệu. Có thể cung ứng những người này 10 năm. Phần lớn thức ăn đều không cách nào gìn giữ 10 năm. Này một phần vật liệu rõ ràng chính là cảm ứng Saido tiến vào cạm bẫy mồi nhừ. Ngoặc kép, thật muốn cướp sao? Zep hỏi, căn cứ hải quân là không có bao nhiêu người nguyện ý chọc tổ ong. Cho dù biết thực lực của hắn không mạnh, nhưng hắn ý nghĩa tượng trưng nhưng khác. Saido thực lực cường đại có lẽ không biết sợ hậu quả. Có thể Zep bất đồng, hắn một khi thọc cái này tổ ong vò vè, thân phận của hắn bộc lộ ra đi, đối với Đông Hải Barati mà nói là một cái tai nạn. Saido suy nghĩ một chút, mang theo thú vị nói, cướp, bất quá ôn nhu một chút tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.